Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, phần 22. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại 1, bệ hạ. Hương Nhi hảo vui vẻ có thể cùng bệ hạ cùng nhau tắm gội. Này có phải hay không kêu uyên ương hí thủy? Nha, Hương Nhi có phải hay không nói sai lời nói? Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương mới là chân chính uyên ương. Sở Sở nhẹ ỉ ở Hoắc ảnh đế chưa quần áo kiên cố ngực thượng. Nhẹ chớp như phiến hàng mi dài. Ở hơi nước bốc hơi phủ kín cánh hoa trong bồn tắm kiều thanh kiều khi nói lời kịch. Kia như đào hoa kiều diễm sán lạn khuôn mặt nhỏ căn bản giấu không được kia vài phần tình đậu sơ. Khai hạ hoặc nhân mị sắc. Nàng nhìn trước mắt cái kia phong thần tuấn lãng nam nhân. Dưới nước tay nhỏ lấy một loại hơi không thể thấy tư thái chậm rãi ma xoa kia cứng rắn cơ ngực. Trong lòng lại lặng ẩn ẩn cảm xúc phập phồng. Cái này bể tắm cơ hồ đều có thể xem như nàng cùng thần tượng đính ước nơi. Lúc ấy bất quá là làm tiểu phen nàng cùng thần tượng ảnh đế đệ nhất thứ đối diễn. Mà hiện giờ... thần tượng ảnh đế đã là chính mình cái này tiểu trong suốt fan bạn trai. Tuy rằng bạn trai mọi thứ đều hào, chính là lại luôn là ái đối nàng động tay động chân. Chẳng phân biệt thời gian trường hợp, thực sự phiền lòng khẩn, rõ ràng hào hào đóng phim. Cái kia to gan lớn mật đại sắc bĩ lại luôn không màng bên cạnh có người. Đối chính mình là một ít xấu hổ mắc cỡ sự tình. Này không, lại tới nữa, này đại sắc bĩ thừa dịp mờ mịt hơi nước, còn có trên mặt nước rậm rạp hoa hồng cánh che lấp. Kia lửa nóng bàn tay to theo kia là lướt phù đột đường cong. Chậm rãi leo lên chính mình trước ngực kia đối no đủ đẫy đà. Phụ thượng kia như ngưng chi trơn trượt mềm thịt, thô lệ lòng bàn tay đối kia đầy đặn nhẹ nhàng xoa bóp lên. Cách một tầng hơi mỏng đâu Nhi cảm thụ được kia mềm thịt non mềm hương mềm. Hắn đầu ngón tay đè nặng kia lặng yên biến ngạnh chân châu nhẹ xoa chậm vê. Khi thì dùng lòng bàn tay nâng nàng đẫy đà hạ duyên. Khi thì lại dùng song chỉ tương kẹp rất nhỏ xé rách nàng kia đứng thẳng đỏ bừng. Hương Nhi vào lúc này hà tất để hoàng hậu kia gây mất hứng người. Hương Nhi không biết chấm đặt ở đầu quả tim thượng đến tột cùng là ai sao? Chấm cũng chỉ cùng chính mình Hương Nhi uyên ương hí thủy. Hoắc ảnh đế nhìn trong lòng ngực kiều kiều nhân Nhi mị nhãn như tơ. Ngập nước mắt hạnh ba quang lưu chuyển gian đều câu lộng hắn tâm thần. Còn có kia mềm mại không xương tay nhỏ cư nhiên còn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình rèn luyện hữu hiệu. Cơ bắp. Quả thực là cái ma nhân tiểu yêu tinh, này bể tắm đó là đệ nhất thứ nàng nếu ẩn nếu vô câu dẫn chính mình địa phương. Lúc ấy chính mình ngại với tình thế chỉ có thể áp lực dục vọng. Mà hiện giờ này kiều kiều người đều là chính mình danh chính ngôn thuận bạn gái. Là một ít tùy tâm sở dục sự cũng là theo lý thường hẳn là. Hắn một con bàn tay to còn ở kia mê người vú thượng lưu liền xoa bóp. Này no đủ đầy đặn thịt cảm quả thực xúc cảm hào đến vĩnh viễn đều sẽ không phiền chán. Một bàn tay to khác vốc khởi một bát trên mặt nước thủy. Lòng bàn tay vừa lật kia còn mang theo vài miếng hồng diễm diễm cánh hoa ấm áp nước suối theo kiều. Kiều người kia lịch sự tao nhã con bướm xương quai xanh từ thượng cập hạ chậm rãi chảy xuôi. Kia thủy nhi chảy qua kia ở mặt nước hạ như ẩn như hiện sâu không thấy đáy nhũ mương lại lần nữa. Không tới trong nước, chỉ để lại vài miếng hoa hồng cánh rừng ở kia tuyết trắng oánh nhuận trên da thịt. Bệ hạ đừng nháo, chính là bệ hạ là chân long thiên tử. Như thế nào sẽ là uyên ương loại này thủy điều, đều là long phượng trình tương. Hương nhi bồ liễu chi tư chỉ có thể là cái thủy điều. Tôn quý như hoàng hậu nương nương mới là phượng hoàng. Sở Sở hờn dỗi đánh một chút Hoắc ảnh đế tay. Người này luôn là như vậy nương diễn kịch đậu chơi tới đùa giỡn chính mình. Vừa mời hắn cố ý thêm diễn. đem kia nước ấm hướng chính mình trên người xối. Kia ấm áp giọt nước chảy xuôi chỗ phảng phất có một cây nhẹ vũ cào ở kia ôn nhuận trên da thịt. Còn có kia dưới nước làm càn nắn bóp thô ráp bàn tay to. Này ái muội kích thích ngứa, kỳ dị run rẩy tô tô. Cái này làm cho người cả người tô ngứa khó nhịn cảm thụ tập kích nàng toàn thân. Hơn nữa còn thường thường sợ hãi sẽ bị bên cạnh đạo diễn nhân viên công tác phát hiện này dưới nước. Gian tình, cứ việc biết này khả năng cực kỳ bé nhỏ, chính là nhát gan nàng vẫn là thấp thỏm không thôi. Quả thực là làm nàng nai con chạy loạn, máu quay cuồng, dựa vào cái gì mỗi lần đều là muốn chính mình hết hồn sợ hãi. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là hắn không biết xấu hổ đùa giỡn chính mình. Hôm nay chính mình cũng muốn làm hắn minh bạch bị người khiêu khích lại cầu mà không được tư vị. Nàng kiều kiều nói lời kịch, dưới nước mềm mại tay nhỏ bắt được hắn kia ở đẫy đà thượng tùy ý tác quái bàn tay to. Lấy một loại không dung giấy giụa chi thế mang theo kia lửa nóng bàn tay to theo kia mềm mại phần. Eo đường cong đi tới nàng bụng nhỏ hạ, nương dòng nước chi thế duỗi tới rồi chính mình trôi nổi phân tán khinh bạc váy sam hạ. Làm kia lửa nóng lòng bàn tay phúc ở kia không mặc gì cả tiểu nộn tiêu tốn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.